Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 218. Diệp Lâm xoay người thì lập tức nhìn thấy bóng người quen thuộc. Lúc này cô không khỏi vui mừng. Đáy lòng bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Giám đốc Hoàng, sao ông lại ở đây? Giám đốc Hoàng là người sáng lập thương hiệu khi cô còn phụ trách trang điểm ở quầy kinh doanh. Sau này lúc cô tự làm thì không những ông ta không giận mà còn giới thiệu cho cô rất nhiều khách hàng. Một năm nay, coi như bọn họ cũng là người quen cũ thường xuyên gặp mặt. À, tôi là bạn thân của ông ngài. Hôm nay con gái ông ấy kết hôn nên dù thế nào thì tôi cũng phải đến chúc mừng chứ. Còn cô, đối với Diệp Lâm mà nói, giám đốc Hoàng cũng xem như là người bề trên nhưng ông ta vẫn luôn gọi Diệp Lâm là cô một cách trang trọng. Diệp Lâm đã nói rất nhiều lần nhưng ông ta vẫn nhất định không chịu sửa. Ông ta nói cách đối nhân xử thế của Diệp Lâm rất đáng để kính trọng. À, hôm nay tôi đến đây là để trang điểm cho Amy. Chúng tôi là bạn thân. Cô nói câu này rất vô tình nhưng không ngờ là còn có người đang để tâm đến. Ninh Nhất Phàm nhìn người phụ nữ trước mặt một cách tình tế và sâu sắc. Giám đốc Hoàng thì anh có biết. Thái độ làm người của ông ta rất cao ngạo và không bao giờ để mắt đến những người bình thường. Nhưng hôm nay ông ta lại dùng từ cô, một cách trang trọng với cô. Xem ra người phụ nữ này không hề đơn giản. Bọn họ chào hỏi một lúc rồi rời đi. Diệp Lâm muốn đi tìm Amy. Nhưng căn nhà này thật sự quá lớn. Hơn nữa bên trong còn có hồ bơi. Lớn nhỏ gì thì ít nhất cũng phải đến 3 cái. Rồi phòng tập gym, phòng tập múa, phòng karaoke, cũng lên tới hơn 10 căn phòng. Mỗi phòng đều được trang trí theo phong cách giống nhau. Nên cô vòng qua vòng lại một lúc thì đã bị lạc đường. Đầu lưỡi, anh nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Thiếu đàn ông sao? Khóe miệng Diệp Lâm không khỏi nhếch lên. Đúng là cô thiếu đàn ông thật. Cô thiếu anh ta đó. Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Ninh Nhất Phàm. Khi nhìn đến điếu thuốc giữa các ngón tay anh thì cô bất giác nhíu mày. Khoảng thời gian anh cuối cùng mà anh ở bên cô khi đó, anh đã hứa sẽ không hút thuốc nữa mà. Đây là, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu. Suy nghĩ trong lòng đã khiến cô buột miệng thốt lên trong khi vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Sau đó, cô thấy Ninh Nhất Phàm nhíu mày. Đôi môi mỏng khẽ mở. Anh vẫn không nhìn cô mà chỉ lạnh lùng nói. Cút, cách chương.